Thập niên 80, Khương Trà, chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Lâm Uyển trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, sửng sốt nói, mày thật sự nỡ lòng ly hôn với Cố Bắc Thần sao? Khương Trà ngả người trở lại ghế, bình thản nói, có gì mà không nỡ, cô cũng nói rồi đấy, anh ta yêu cô, để tâm cũng là cô. Tôi việc gì phải sống chung cả đời với một người mà trong lòng không có mình. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng khám bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cố Bắc Thần cầm hộp cơm đứng ở cửa, sắc mặt vô cùng khó coi. Rõ ràng là đã nghe thấy những lời Khương Trà nói. Lâm Uyển nhìn thấy Cố Bắc Thần, trong lòng kinh hãi, nét mặt thoáng qua vẻ hoảng loạn. Cô ta không biết Cố Bắc Thần có nghe thấy những lời cô ta vừa nói không? Bắc Thần, sao anh lại tới đây? Lâm Uyển hỏi, Cố Bắc Thần không trả lời Lâm Uyển. Ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn Khương Trà. Chậm rãi nói, tôi có chuyện muốn nói với Khương Trà. Không có việc gì, cô ra ngoài trước đi. Nghe vậy, Lâm Uyển hậm hực rời đi. Cố Bắc Thần đóng cửa phòng khám lại. Chậm chậm bước đến bàn làm việc, anh đặt hộp cơm trong tay lên bàn, lần lượt lấy từng món ăn ra. Vợ ơi, anh ra quán mua thịt kho tàu và cá kho cho em này. Mỡ và xương cá anh đều nhặt hết rồi, em mau nếm thử đi. Vừa nói, Cố Bắc Thần vừa đưa đôi đũa vào tay Khương Trà. Cưng chiều nhìn cô, dường như không nghe thấy gì cả. Khương Trà nhìn mâm cơm trên bàn, cứ như trở về 3 năm trước. Lúc đó, Cố Bắc Thần nhìn cô, trong mắt cũng có ý yêu thương, nhưng chỉ là ý yêu thương không chạm tới đáy mắt. Bây giờ, mắt Cố Bắc Thần ngập tràn hình bóng cô, nhưng cô lại chẳng còn để tâm nữa. Khương Trà thu hồi ánh mắt, đưa tay đẩy mâm cơm trên bàn ra, nhạt nhạt nói, không cần đâu, tôi không đói. Cố Bắc Thần nhìn thái độ lạnh nhạt của Khương Trà, lồ ân n, g, ự, c đau thắt lại từng cơn. Đáy mắt lướt qua một tia buồn bã. Khương Trà, chúng ta nhất định phải trở nên như thế này sao? Như trước đây không tốt hơn sao? Chương 26, Khương Trà bình tĩnh nhìn Cố Bắc Thần. Chậm rãi mở lời, Cố Bắc Thần, vừa rồi những lời đó anh cũng nghe thấy rồi. Tôi sẽ không lặp lại nữa. Khi nào chúng ta đi ly hôn? Vừa dứt lời, đồng tử Cố Bắc Thần khẽ run lên, ánh mắt đầy vẻ tổn thương nhìn Khương Trà. Vợ ơi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Cứ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Chúng ta trở lại như xưa nhé. Anh thề, sau này trong lòng anh chỉ có em. Anh sẽ không để em phải chịu một chút ấm ức nào nữa. Vợ à, Khương Trà, em cho anh một cơ hội để bù đắp cho em được không? Cố Bắc Thần vừa nói, vừa quỳ nửa gối trước mặt Khương Trà, nắm lấy tay cô đặt lên N, G, Ư, C mình. Ánh mắt cầu xin nhìn cô, cuối hè đầu thu, Cố Bắc Thần chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Khương Trà xuyên qua lớp vải mỏng, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Cố Bắc Thần dưới lòng bàn tay. Thời gian như ngừng lại tại khoảnh khắc này. Trong phòng khám tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng giây. Khương Trà chạm phải ánh mắt thiết tha của Cố Bắc Thần. Tim đập nhanh hơn một nhịp. Nội tâm không có chút rung động nào ư. Điều đó là dối lòng. Khương Trà thật sự đã từng rất yêu Cố Bắc Thần. Dù đã 3 năm trôi qua, nhưng phản ứng vô thức của cơ thể không thể giả dối được. Khương Trà hít sâu một hơi, đè nén cảm giác khác lạ trong lòng, từ từ rút tay về, giọng điệu bình tĩnh, chậm rãi mở lời, Cố Bắc Thần, anh đứng dậy trước đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện từ từ được không? Giọng điệu bình tĩnh của Khương Trà khiến Cố Bắc Thần trong lòng vô cùng bất an. Anh ấy và Khương Trà lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hiểu rõ tính tình Khương Trà, cũng biết giọng điệu như vậy của cô đại diện cho điều gì. Cố Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, rũ mắt che đi vẻ lạc lõng trong đáy mắt, kéo lên một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Khẽ nói, anh đột nhiên nhớ ra ở quân đội còn có việc. Anh về trước đây, em nhớ ăn cơm nhé. Nói xong, Cố Bắc Thần xoay người định rời đi. Khoảnh khắc tay anh ấy đặt lên tay nắm cửa, Khương Trà mở lời gọi anh ấy lại. Cố Bắc Thần, đừng lẩn tránh nữa, anh biết ý tôi là gì mà. Anh cũng biết tính tôi rồi. Hôm nay chúng ta nói rõ mọi chuyện không tốt hơn sao? Chúng ta ly hôn, tốt cho anh, tốt cho tôi, đều tốt. Cố Bắc Thần quay lưng về phía Khương Trà, tay nắm cửa từ từ siết chặt. Nhưng cuối cùng anh ấy không nói gì cả, mở cửa vội vã rời khỏi phòng khám như chạy trốn. Khương Trà nhìn bóng lưng Cố Bắc Thần hớt hải rời đi, trong mắt đầy mệt mỏi, thịt kho tàu đỏ âu bóng mỡ, cá vàng phi lê xếp gọn gàng trong hộp cơm nhôm, nhìn thoáng qua không thấy một chiếc xương nào. Đúng lúc Khương Trà đang ngẩn người, Tần Hạo Vũ đẩy cửa bước vào. Tần Hạo Vũ trên tay cầm hai hộp cơm, anh ấy nhìn thấy món ăn trên bàn thì sững lại một lát. Khương Trà, em lấy cơm rồi à? Khương Trà thu lại suy nghĩ, mở lời đáp, là Cố Bắc Thần mang đến. Cách chương.